Chương 409, đẹp như vẽ. Có. Lâm Nhuế lại vẫn thật trả lời. Phó Vân Chi cười to, ta thật mong đợi ngươi vào vòng giải trí. Tiết Vũ Manh nghe hai người này đối thoại sau, ở bên cạnh cố gắng khắc chế chính mình không nên đối với ống kính trợn trắng mắt. Bên kia Tề Tuấn Vũ nhìn một chút Lâm Nhuế, sau đó lại đem tầm mắt rời. Ngược lại là cảnh nhạc trực tiếp, hắn dù là mặc cổ trang quần áo, nhưng vẫn là đặc biệt sôi nổi, ba bước hai bước tiến tới bên cạnh, đứng ở Lâm Nhuế bên người, cuối cùng cảm khái nói, mới vừa rồi thay quần áo xong thời điểm, ta còn tưởng rằng chính mình thật đẹp trai. Kết quả bị Lâm Nhuế em gái nhỏ như vậy vừa so sánh với ta cảm giác chính mình đứng ở Lâm Nhuế bên người, giống như cổ đại hộ tống hoàng tử đi chơi thị vệ A Diệp Sơ An ở bên cạnh che miệng nhạc, nơi nào là thị vệ, rõ ràng là thái giám. Cảnh nhạc lập tức khóc. Hắn tố cáo, Sơ An em gái nhỏ, ngươi không thể như vậy, ngươi quên như vậy một đại bao quả vật là ai giúp trên lưng ngươi tới sao? Hảo hảo hảo, là thị vệ. Nhất định là thị vệ Diệp Sơ An lập tức bởi vì quả vật mà đầu hàng. Toàn bộ hành trình Lâm Nhuế không có nói mấy câu, nhưng mà thần kỳ, mấy người đều đang theo bản năng vây quanh nàng chuyện. Cho nên mấy cái khác cùng chụp chuyên viên quay phim cũng lập tức đem Lâm Nhuế cùng như nở dê người kha cờ cùng khung những chi tiết kia đều vỗ đi vào. Tiết Vũ Manh đứng xa xa, nàng lo lắng chính mình cách quá gần, sẽ không khống chế được mình tính khí. Quá khứ cào nở hoa cái đó Lâm Nhuế mặt cùng chụp nàng cái đó quay phim đại ca có chút cuốn quýt, hắn cũng tốt nghĩ chụp cái đó xinh đẹp đẹp trai tiểu cô lương A cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, vỗ một cái Tiết Vũ Manh bóng lưng, sau đó đi về trước mặt kéo, là Lâm Nhuế chính diện ống kính. Hắc, tiểu cô nương này thật là đẹp mắt mấy người cùng nhau trước khi đi Tôn Cửu nói ăn thả địa phương, kết quả lập tức bị tình cảnh bên trong trấn trụ. Vị thứ bảy khách quý xuất hiện. Giống vậy mặc một bộ màu trắng kim văn hán phục Vân Trạch, bởi vì là tóc ngắn, cho nên kia dây cột tóc cũng biến thành che chán, thắt ở trên chán. Phụng bồi du dương đàn tranh điệu khúc, Vân Trạch rũ thấp mắt ở đó nấu trà. Thiêm tiêm ngón tay ngọc, tay áo phiêu phiêu. Mùi trà nhàn nhạt, khúc âm lượn lờ. Bức họa này, thật là đẹp đến người trong tâm khảm mấy cái nhiếp ảnh gia đại ca nhất thời đều kích động bọn họ lập tức đối Vân Trạch không ngừng chụp, một bên chụp Vân Trạch. Còn một bên chụp chính bọn hắn cùng chụp đối tượng. Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn Vân Trạch, ánh mắt có chút rời rạc, nhưng cũng giống như là hoài niệm cái gì. A Hành ban đầu nàng có một đoạn thời gian, đặc biệt thích uống Bắc Dữ đặc sản một loại tuyết tinh cỏ pha trà, kết quả A Hành này kẻ ngu chỉ có một người chạy đến Bắc Dữ đi. Hắn trời xui đất khiến xông vào hung manh tuyết thú địa bàn, cùng kia tuyết thú đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hắn mang mặt đầy thương. Dẹ dặt từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra kia tuyết tinh cỏ, thập phần vui vẻ lập tức nấu, chuẩn bị cho Lâm Nhuế. Lúc này Vân Trạch nấu trà hình dáng, cực kỳ giống lúc đó A Hành. Lúc này, Diệp Sơ An ở bên cạnh đối Lâm Nhuế nói, hạ thấp giọng hưng phấn nói, Lâm Nhuế, ngươi cũng là bị Vân Trạch cho đẹp trai tới rồi đi bất quá cũng đúng, ngươi nhưng là Vân Đoà, khẳng định cho là Vân Trạch là đệ nhất thiên hạ đẹp trai đi đúng vậy, nàng A Hành, vẫn luôn là đẹp mắt nhất. Đẹp trai nhất Lâm Nhuế gật gật đầu, đối nơi này Tiết Vũ Manh sắc mặt nhưng siêu cấp khó coi. Thật ra thì nàng lúc trước an vạ Vân Trạch thời điểm, cũng là tồn rồi mình cẩn thận. Dẫu sao Vân Trạch tuấn Mỹ thành như vậy, hơn nữa còn là Vân gia người thừa kế chỉ cần cùng Vân Trạch ngồi một chút quan hệ, nàng lập tức thì sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng dù là mập mờ cũng được a lúc đó hai tiếng một náo, mặc dù Vân đoá mấy cái phản ảnh kịch liệt. Hơn nữa Vân thị ảnh nghiệp phương diện phía chính phủ cũng ban bố thanh minh, bày tỏ Vân Trạch trước mắt vẫn là độc thân trạng thái, cũng không có tình yêu muốn công bố. Nhưng Tiết Vũ Manh hay là cho là, cái này phủ nhận không trọng yếu như vậy. Không bắt đầu nói yêu thương, nhưng là có thể trước mập mờ a.